Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12: Mưa dầm thời tiết. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Mao tỷ sơ dịch thấp. Vân vụ mật nan khai là một câu thơ cổ. Tiếc ta cô biết dịch nên thành để vậy. Mao tỷ sơ dễ ẩm ướt, mây mù dày khó lái. Tháng tư Tô Nam chính vào mưa dầm thời tiết. Thanh Minh mưa tựa hồ xuống một tháng cũng không xuống xong. Khó được ra mấy ngày thời tiết tốt. Hôm nay nhưng lại xuống lên mịt mờ mưa phùn. Sika ngồi xổm ở trên ban công. Nhìn thiên không mưa bụi rơi xuống cư xá cái kia màu xanh nhạt hồ nước bên trên. Không có tóe lên bọt nước. Lại dập dờn lái từng vòng gợn sóng. Lý Vãn Thất vừa ra cửa. Rất nhanh, Sika liền thấy được nàng chống đỡ một cái màu lam nhạt dù từ dưới lầu tiểu đạo đi ra phía ngoài. Mưa dầm đối Sika mà nói cũng không phải là một kiện đáng ghét sự tình. Bình thường đối một cái không có việc gì người mà nói. Trời mưa xuống ngược lại càng thêm hài lòng, nhất là ngoài phòng mưa to gió lớn, chính mình trốn ở trong chăn cái loại cảm giác này, ngủ được ngược lại càng thêm dễ chịu. Dù sao trời mưa, có đầy đủ nhiều lý do an tâm trạch trong nhà, Lý Vãn Thất cũng muốn trạch ngủ ở nhà, nhưng hôm nay mới thứ tư, đành phải đón cái này đáng ghét tí tách mưa đi học đi. Tô Nam tòa này phương Nam thành thị danh xưng Hoa Thành. Tại cái này mùa xuân thời gian, chỉ cần mở ra cửa sổ, liền có thể nghe được trong không khí như có như không hương hoa. Trên ban công, Lý Dụ Dân trồng đỗ quyên hoa nở, cánh hoa bên trên dính lấy óng ánh giọt mưa, mùi thơm trận trận, Sika cực kỳ thích cái mùi này. Liền nhón chân, cái mũi nhỏ đụng lên đi nhẹ nhàng mà ngửi một cái. Két Vương Huệ Tố chụp hình đến tấm hình này. Nàng chụp ảnh kỹ thuật kỳ thật rất bình thường, nhưng thắng ở cái này kết cấu thực tế là quá hoàn mỹ. Con mèo cùng hoa gặp gỡ bất ngờ, tràn ngập mùa xuân cảm giác. Vương Huệ Tố không giống Lý Vãn Thất như thế thích cùng Sika chia sẻ. Ở trong mắt nàng, Sika chính là chỉ đần mèo thêm mèo lưới. Nơi nào sẽ thưởng thức loại này đại sư cấp chụp ảnh. Thế là nàng cao hứng bừng bừng mà cầm bức tranh này phát vòng bằng hữu đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giới tự nhiên khắp nơi là phong cảnh. Khi chúng ta ngừng chân một bông hoa một cọng cỏ lúc, chúng ta liền sẽ lãnh hội đến thiên nhiên trí thiện đến đẹp. Cũng biết quên mất giữa trần thế phiền nhiễu. Hoa tươi, Vương Huệ Tố đem trước theo văn hái công chúng hào phỏng chế câu dán đến đưa vào. Khung, lại đem chụp hình Sika nghe hoa trên tấm ảnh truyền đi lên. Hoàn mỹ. Điểm kích gửi đi, tràn ngập người già trung niên hương vị một cái vòng bằng hữu. Lý Vãn Thất đương nhiên sẽ không đi nhấn like, sẽ bị lão mụ bắt đến chơi điện thoại. Cái thứ nhất nhấn like chính là Vương Huệ Tố bài bạn. Cái thứ hai cũng là bài bạn. Cái thứ ba là Lý Vãn Thất đại mỡ. Nhìn xem tăng lên không ngừng nhấn like số. Vương Huệ Tố vừa lòng thỏa ý. Tại vòng bằng hữu hồi phục tất cả mọi người. Cảm tạ mọi người nhấn like mỉm cười, đối với một cái bình thường nhàn rỗi liền đánh bài người. Mà nói, loại này ngày mưa dầm khí đối Vương Huệ Tố chính là một loại tra tấn. Muốn ra ngoài lại cảm thấy ướt sũng. Không ra khỏi cửa lại cảm thấy kìm nén đến hoảng. Phim truyền hình muốn ban đêm mới có. Hiện tại đài truyền hình tống nghệ tiết mục đều là thanh niên nhìn. Nàng cũng nhìn không đến. Vương Huệ Tố cầm điện thoại nhàm chán nhìn xem UC bên trong các loại chấn kinh tin tức. Thỉnh thoảng phát một chút sinh hoạt thường thức hoặc là gây nên ung thư thực phẩm đề phòng văn. Trường đến gia đình nhóm bên trong. Đúng vậy, gia đình nhóm tên là tương thân tương ái người một nhà. Lý Vãn Thất những bọn tiểu bối này bình thường đều là che đậy gia đình nhóm tin tức. Chỉ có ngày lễ ngày Tết đoạt hồng bao mới có thể mở ra xem một chút. Thế là tương thân tương ái người một nhà liền biến thành các loại chia sẻ kết nối đất tập trung. Ở đây ngươi không chỉ có thể biết làm sao đi thể nội khí ẩm, còn có thể biết mới nhất pháp quy. càng là có thể nhìn thấy rất nhiều không có chút nào cười điểm ngu xuẩn tiểu thị tần. Văn chương, nhiều mà bộc phát cái này tình hình bệnh dịch, truyền nhiễm tính rất mạnh, thịt gà không thể lại ăn, mời phát cho bên người các bằng hữu để bọn hắn biết. 12.355 thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh bản gốc tác phẩm giải thi đấu. Mời cho số 67 Lý Di tặng một phiếu đi. Ngoặc kép, hoặc là chính là một mảng lớn chiếu bé con tiểu thị tần cùng hình ảnh. Vương Huệ Tố ngược lại là thấy có chút đầu nhập. Lý Vãn Thất là đại cô nương, không có gì tốt chiếu. Thế là nàng liền đem trong nhà Sika mấy chương ảnh chụp chiếu đi lên. Cùng Lý Vãn Thất chiếu Sika thịnh thế mỹ nhan đồ không giống. Vương Huệ Tố chiếu chính là Sika ngày đó bắt đến chuột ảnh chụp. Thượng truyền hình ảnh, Sika bắt chuột, thượng truyền hình ảnh, Sika bắt đến chuột, thượng truyền hình ảnh, Sika đem chuột dẫm nát dưới chân. Cố Hương Vân, nhìn ta nhà mèo, nhiều tài giỏi, thế mà bắt đến như thế đại một con chuột. Nhiều đồ thượng truyền, 360 độ không góc chết biểu hiện ra Sika uy mãnh. Rất nhanh bầy bên trong liền có tam đại cô bát đại di hồi phục. Nhà các ngươi mèo lợi hại như vậy a? Con chuột này thật lớn chỉ. Ta thật nhiều năm không thấy được như thế đại con chuột lạc. Nhị muội, ngươi cũng muốn nuôi mèo sao? Nhà ta kiêm mèo vàng tháng này vừa xuống con. Đến lúc đó tới lĩnh một con trở về. Không có bé con có thể khoe khoang. Vương Huệ Tố liền bắt đầu khoe khoang lên nhà mình mèo tới. Thượng truyền hình ảnh, Sika đi vào phòng vệ sinh. Thượng truyền hình ảnh, Sika nhảy lên bồn cầu bắt đầu đi. Thượng truyền hình ảnh, Sika kéo hết rồi phân. Còn quay đầu nhìn phân đản đản. 360 độ không góc chết. Ngay cả rơi vào giữa không trung phân đản đản đều đập tới. Cố Hương Vân, nhà chúng ta mèo sẽ tự mình đi nhà xí. Chưa từng người dậy qua. Thế là bầy bên trong vang lên một mảnh tiếng than thở. Sika cũng không biết chính mình lúc nào đi ị còn bị chụp lén. Nó ngồi xổm ở trên ban công. Nhìn xem trong phòng cười ngây ngô Vương Huệ Tố. Lý mụ mụ rốt cục nhàm chán đến nghẹn ngốc rồi sao? Chấm ngoặc kép, Sika khẽ thở dài một cái. Cái này tí tách mưa dầm a. Lý mụ mụ bành trướng. Cảm giác trong nhà đại mèo lười cũng không phải không còn gì khác. Không thấy được tất cả mọi người tại khen sao? Nhớ năm đó Lý Vãn Thất lúc nhỏ. So Sika còn đần. Căn bản không lấy ra được chiếu nha. Đều 4 tuổi. Còn đái dầm. Mắc cỡ chết người. Ngay tại Sika chuyên tâm nhìn xem tí tách mưa yêu sầu thiện cảm thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác phía sau ác phong đánh tới. Vương Huệ Tố nắm chặt nó phần gáy ra nhấc lên. Phóng tới giỏ rau bên trong. Sika, mèo, nhìn ngươi rảnh đến hoảng. Vừa vặn muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Ngươi liền bồi ta cùng đi. Ngươi cái này đại mèo lười. Sika không có cơ hội phản kháng. Trong nhà, việc nhỏ đều là Vương Huệ Tố nói tính. Nó là trong nhà một viên. Sika sự tình đều là việc nhỏ. Tự nhiên là Vương Huệ Tố định đoạt. Hiện tại mới 9 giờ sáng nhiều chuông. Bình thường Vương Huệ Tố tại thị trường đánh bài lời nói. Đánh xong 10 giờ mới bắt đầu mua thức ăn. Nhưng hôm nay thu thập không đủ bài bản. Trong nhà thực tế là ngồi không yên. Liền sớm mà đi ra ngoài mua thức ăn. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân thích dạo phố. Nếu như không có đường phố nhưng đi dạo. Như vậy đi dạo chợ bán thức ăn cũng là có thể. Đi chợ bán thức ăn muốn đi hơn 10 phút. Sika ghé vào giỏ rau phía trên. Hai con chân trước đắp rổ biên giới. Đầu to nhô ra tới. Tò mò đánh giá qua lại người đi đường. Nói ngược, là qua lại người đi đường tò mò đánh giá giỏ rau bên trong đại bạch miêu. Rốt cục có một cái thiện lương tiểu tỷ tỷ nhịn không được. Tiến lên đây hảo tâm nhắc nhở Vương Huệ Tố. A Di, người mèo tại gặp mưa đấy. Cảm động. Rốt cục có người thay đáng thương con mèo nói chuyện. Vương Huệ Tố lúc này mới chú ý tới. Nàng dù tương đối nhỏ, chỉ có thể ngăn trở chính mình không bị dầm mưa. Nàng tay phải cầm dù. Thế là tay trái giỏ rau bên trong Sika hoàn mỹ né tránh dù che chở. Đỉnh lấy đầu to hưởng thụ lấy mưa dầm tẩy lễ. Sika u oán nhìn xem Vương Huệ Tố. bất đắc dĩ nói, mèo, ngươi cái này đại đần mèo, không biết trốn đến trong giỏ sách đi. Vương Huệ Tố của trách một tiếng, đem dù thu hồi, bởi vì thị trường đã đến. Phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người tương đương mầm non trưởng thành. Mời nhiều hơn bỏ phiếu cho ăn nha. Tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.